Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2010. Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Bình Yên thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Và đây là bài thoại thứ 2 của buổi thực tập thứ 7 lớp giáo lý Bát Nhã Tâm Kinh. Thiền sư Thanh Nguyên Di Tín là một vị thiền sư rất là nổi tiếng của Trung Hoa. Và ở trong thiền luận cũng như là rất nhiều sách thiền hay kể về cái phát biểu của thiền sư Thanh Nguyên Duy Tín là: khi mà tôi chưa có đi tu, tôi thấy núi là núi, sông là sông. Nhưng mà khi tôi tu được 30 năm thì tôi bỗng phát hiện ra là núi nó không phải là núi, sông nó không phải là sông. Và đến khi tôi chứng ngộ thì tôi lại thấy rằng núi ấy chính là núi và sông ấy chính là sông. Sao lộn xộn quá ha. Và rất nhiều người đã bỏ nhiều bút mực ra để mà giải thích cái lời phát biểu này. Và khi mà tôi hiểu ra được điều này đó, các vị biết lúc đó tôi ở trên Bảo Lộc, xin lỗi, ở trên Đại Ninh. Đại Ninh là cách Đà Lạt cỡ khoảng gần 100 cây số nữa, ở trong cái tu viện Hương Nghiêm. Tôi đang nhập thất, tôi chạy ra trên đỉnh đồi đó với trăng và thu vằng vặc. Cái tôi lăn từ trên đỉnh đồi, tôi lăn xuống tại nó đồi nó bằng cát. Cái ở chỗ đó đi qua bên khu bên kia gọi là Thiện Chí, có cái cầu dây treo. Tôi đứng đó tôi la làng lên, sướng quá, mình thấy được cái con người thật của mình rồi, mình sướng quá. Cái giây phút đó không có chia sẻ với ai được hết, kể cả tới bây giờ. Nó màu nhiệm, nó mênh mông. Mình có cảm giác như là mình cầm cái quả địa cầu ở trên bàn tay như tiếng quýt để mà mình thấy được tất cả những gì đang xảy ra, mặc dù nó chỉ xảy ra trong giây phút đó thôi. Mình cảm giác mình đứng ở ngoài tầng không gian để mình nhìn vô cái quả địa cầu này vậy đó. Và trước mặt tôi là một cái con sông Thiện Chí chảy, sông khá lớn, trăng vằn vặt ở dưới đó. Và tôi bỗng nhớ ra cái câu nói là: Phật chỉ u huyền như vân quải sơn đầu, hành đảo sơn đầu vân cảnh viễn, thiền cơ hào đảng tầng nguyệt lâm thủy diện, bát khai thủy diện nguyệt huyền thâm. Ý Phật thâm sâu giống như là mây treo trên đầu núi, ta chạy lên núi chụp mây thì mây bỗng bay lên cao hơn. Phật chỉ u huyền như vân quải sơn đầu, như là mây treo trên đầu núi, mà hành đảo sơn đầu chạy lên đầu núi thì mây không phải ở trên đầu núi như chúng ta thấy ở dưới, mà mây cao hơn nữa kìa. Thiền cơ hào đảng tờ nguyệt lâm thủy diện, cái ý chỉ của thiền nó sâu giống như là, nó mênh mông giống như là trăng ở dưới đáy nước vậy đó. Nhưng mà mình bát khai thủy diện, mình đưa tay mình vẹt nước để tìm trăng thì ôi thôi, trăng nó còn sâu ở dưới nữa kìa chứ không phải trên mặt đâu. Tôi nhớ câu nói đó, cho nên là không có quá vội mừng cho cái cảm giác mình đang có, mình phải đi xa nữa. Cái đó nó chưa có đủ để mà mình sống được với con người chân thật của mình. Thành ra lại tiếp tục: ta là ai mà sao trần gian thế? Thấy con đường rồi, nhưng mà phải tiếp tục gia công tu tập để mà tiếp tục bào mòn tham sân si. Thì cái câu mà khi tôi chưa tu, tôi thấy núi là núi, sông là sông, thì cố nhiên tất cả chúng ta dù nói là có tu rồi ha, nhưng mà thấy núi cũng là núi, sông cũng là sông. Nó dễ hiểu là A là A, là B là B chứ. Mình là mình, còn hắn là hắn chứ sao. Con trai là con trai, con gái là con gái. Người có bằng cấp này khác người bằng cấp kia, người có nhiều tiền khác với người ít tiền chứ, nhà giàu khác với người nghèo chứ. Người có xe 4 chỗ khác với người có xe 8 chỗ chứ, phải không? Người ở cái nhà này khác người ở nhà lá chứ. Nó có khác vậy đó. Và chúng ta cố tình làm cho khác luôn, nghĩa là núi nó phải khác với sông mới được. Huế là phải khác với Nam. Huế thì lấy Huế, Nam thì lấy Nam thôi. Chùa Huế là chùa Huế, mà chùa Nam là chùa Nam. Mà cái này ông tổ mình đã nói rằng là Phật tánh không có Nam Bắc. Tổ Huệ Năng Còn mình là bây giờ học tu pháp môn gì mà có Nam có Bắc mà có Trung nữa, phải không? Thì cái con người phàm tục của mình, cái nhìn giới hạn của mình, thì mình thấy núi với sông là khác nhau. Cái điều đó là một điều rất là đương nhiên. Một con người còn tham sân và si, một con người trần tục như mình, thì tất nhiên núi và sông là khác nhau. Nhưng mà khi qua một thời gian tu tập, thì thiền sư Thanh Nguyên Duy Tín mới thấy rằng, ồ, núi thật ra nó đâu có phải là một cái tướng trạng đứng riêng đâu, nó chỉ là một sự biểu hiện của nhiều tướng trạng bên trong. Cái nguyên tắc đó là nguyên tắc duyên sinh, nó hợp lại mà thành thôi. Và sông cũng vậy nữa, thật ra không có gì gọi là sông cả, là sự đan kết giữa những giọt nước với nhau. Và những cái giọt nước đó nó cũng được sinh ra từ đất và từ cả địa cầu này, nó không thể tách rời ra được. Những yếu tố có trong đất và những yếu tố có trong dòng sông nó giống nhau hết á, các nguyên tố trong đó đều giống nhau hết á. Mà cái này là thiền sư Thanh Nguyên Duy Tín chứng tới đây rồi đó, chứ không phải là đọc ở trong sách Phật nói. Còn giờ mình biết cái chuyện này là nhờ đọc trong sách Phật nói, phải không? Mình cũng biết cái chuyện đó vậy đó, chứ mà người kia ăn nhiều hơn mình một chút là không được ạ. Hai người kia nói nặng mình một chút là không được, phải không? Có nghĩa rằng là mình không có thực chứng, mình chỉ nghe đồn, nghe nói vậy thôi. Nhưng mà khi tới đây rồi, thiền sư nói là cái này cũng không phải là cái thấy tuyệt đối nữa. Lúc đó thiền sư Thanh Nguyên Duy Tín tưởng tới đây là hết rồi, mà ồ, trăng nó còn sâu ở phía dưới, mây nó còn tuốt ở trên cao. Khi mà chứng ngộ rồi, thiền sư mới thấy giống, gần giống như cái thấy ban đầu rồi. Cũng là núi, sông là sông. Nhưng mà cái thấy này đó, thật sự không phải là cái thấy ban đầu. Trước khi nói tiếp, tôi lấy một ví dụ, giống như một người cha có hai đứa con. Một đứa con rất là ngoan, một đứa con rất là ngỗ nghịch. Thì hồi đầu người cha thấy rằng cái đứa con ngoan nó giống mình hơn, mình thương nó hơn, mình nói chuyện được, mình dạy bảo nó nghe, mình ăn nên làm ra, nó trở thành bác sĩ, nó mang danh dự về nhà, thành ra là mình thân thiện với nó hơn. Thì mình thấy A với B là khác nhau. Còn kia cho tiền như nó xài phí hết, nó mê gái quá trời, chẳng lo ăn học gì cả, mà tánh nết hình như giống ai đâu không, chẳng phải giống mình. Cho nên mình thấy A với B là khác nhau. Rồi trong một cái biến cố nào đó, thí dụ như là B, đứa con trai hư hỏng mình nó lâm trọng bệnh chẳng hạn, trong một tai nạn ngặt nghèo, người cha ngồi chăm sóc con trên giường bệnh, nắm bàn tay của con, nhìn vào gương mặt của nó thì thấy rõ nó cũng chính là mình mà. Những cái gì mình trao truyền cho nó và anh nó là từ trong mình và trong tổ tiên mình ra. Nhưng mà có thể trong cái sự lọt lòng trước sau như vậy, cái đứa lọt trước nó gom hết những cái năng lượng tốt của mình ra, còn sót lại cái năng lượng xấu cho đứa sau này. Mà mình nở lòng nào, đáng lẽ là mình phải nâng đỡ cái đứa thứ hai, tại vì nó kém may mắn hơn anh đó. Những cái ưu điểm anh nó lấy hết rồi, những cái khuyết điểm nó nhận hết rồi. Thì nở lòng nào mình nói là hai đứa bay là khác nhau. Con không, tại sao con không như anh của con? Tại sao con không học giỏi như anh con? Tại sao con không ngoan như anh con? Tại sao con không nghe lời bố như là anh con? Thì cái này phải tại nó hay là tại mình? Hay là tại tất cả chúng ta? Cố nhiên không phải di truyền không, mà do cái sự lớn lên, cái môi trường hấp thụ nữa. Nhưng cái căn bản vẫn là di truyền. Đây là cái kinh nghiệm của tôi. Tại vì ngày xưa tôi không chấp nhận em mình, tại vì em mình rất là ngỗ nghịch. Khi mà song thân tôi qua đời, gần như là bất lực trước hai đứa em. Tại vì tôi đã bỏ rất nhiều thời gian, kể cả tôi phải đi làm thêm ở trong báo Giác Ngộ để có tiền nuôi cho các em mình ăn học, mà chúng nó nở lòng nào vẫn sử dụng đồng tiền đó để mà chơi bời, cá độ, lêu lỏng, bỏ học. Và mình thấy rằng tại sao mà ngày xưa mình sống trong gian khổ, không có được ai chăm sóc hết, mà mình vẫn vươn lên, vẫn thành đạt, vẫn đạt được những cái điều mà mình muốn, làm rạng danh dòng họ. Tại sao mà ai cũng yêu thương mình, ai cũng quý trọng mình, và mình có một cái vị trí rất là tốt trong gia đình và dòng tộc, còn em mình thì gặp ai cũng mắng vốn hết. Thành ra mình thấy mình với em mình là khác nhau. Cho nên tuy thương em, giúp em, nhưng mà đó là một sự miễn cưỡng. Và đến khi mà tôi tu thiền gần 4 hay 5 năm sau, thì một hôm tôi được người chị nói rằng thầy là người may mắn nhất nhà. Những cái gì hay và đẹp từ cha và mẹ thầy lấy hết rồi, cho nên tụi nó mới ra như vậy đó. Tôi giật mình và bắt đầu quán chiếu trở lại, bắt đầu tu tập trở lại. Và cho đến vài tháng sau, một hôm trong lúc tôi nói chuyện với em của mình trên điện thoại đó, thì tôi mới nhận ra rằng em tôi nó cũng chính là tôi. Và nó đã hy sinh, nó nhận lấy cái phần tệ, cái phần xấu đáng lẽ tôi phải nhận. Còn những cái hay, cái đẹp của ông bà tổ tiên, của cha mẹ, tôi đã lấy hết. Chắc không hẳn là hết, nhưng mà tôi đã lấy phần nhiều. Cho nên khi nói chuyện với em, mình cảm giác mình đang nói chuyện với chính mình. Và từ đó về sau, tôi thương em tôi ý như thương bản thân tôi. Tôi đã làm được chuyện đó, nói chuyện với em, chăm sóc em. Và khi em mình nó vẫn còn xảy ra những cái điều mình không hài lòng, và mình vẫn vui vẻ chấp nhận được. Chỉ khi nào mình tới cái thấy đó. Vậy thì trở lại cái câu chuyện người bố, người cha, khi mà nắm bàn tay của con mình trong một cái lúc nó sa cơ thất thế, trong lúc nó rơi vào một cái tai nạn khốn cùng như vậy, thì người cha mới hóa ra rằng ồ, nó cũng là anh nó, và anh nó và nó cũng là mình, không có khác biệt. Chỉ có một thêm một cái sự nhồi nặng từ những cái môi trường lớn lên thôi. Cho nên người cha thấy A cũng là B, mà B cũng là A. Núi cũng là sông, mà sông cũng là núi. Những điều kiện làm ra núi cũng là những điều kiện làm ra sông. Nhưng mà khi người cha thấy được A là B rồi đó, thì người cha vẫn đối xử A khác, đối xử B khác. Tại vì những cái điều kiện người A cần cái gì để người A tiến thân, người B cần cái gì người B để tiến thân, có thể người cha sẽ bù đắp cho người B nhiều hơn cho người A. Nhưng ở trong thâm tâm, người cha vẫn hiểu rằng A và B là một. Đứng về mặt hình tướng, người cha có thể có những ứng xử khác, nhìn vô thấy có sự khác biệt. Bây giờ người cha chuyển mục tiêu đầu tư yêu thương qua B, nhưng mà ở trong thâm tâm người cha, người cha không còn phân biệt B khác với A nữa, mà B nó cũng chính là A. Vậy thì khi thiền sư đã thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông, và khi thiền sư chứng ngộ rồi, thì thiền sư mới thấy rằng núi thì vẫn cứ là núi đi, sông vẫn cứ là sông đi. Núi sông đẹp vô cùng, tại sao phải trộn lẫn với nhau làm chi? Nhưng mà ở trong thâm tâm, thiền sư vẫn thấy không có sự khác biệt giữa núi và sông. Thiền sư vẫn thích trèo lên núi để nó cao hơn, để có thể nhìn trăng rõ hơn. Thiền sư vẫn thích dùng dòng sông để bơi lội, để chèo thuyền, để uống trà trên đó vẫn thú vị hơn. Nhưng mà không có cái sự đối xử phân biệt giữa núi và sông. Các vị hiểu không? Vậy thì có một câu chuyện nó xảy ra. Ông Christopher Beaver là một bộ giáo dục, bộ trưởng bộ giáo dục của Brazil. Thì khi ông qua bên Mỹ, ông giảng dạy đó, có một sinh viên người Mỹ hỏi ông như thế này: thưa giáo sư, nếu nhân danh của một humanist, một nhà nhân bản học, thì ngài nghĩ rằng mình có nên đem cái khu rừng Amazon ở bên Brazil để quốc tế hóa đó không? Tức là trở thành tài sản chung của quốc tế. Ngài đừng nhân danh là một công dân của Brazil, ngài nhân danh là một nhà nhân bản, tức là một người bảo vệ sự tồn tại chung của nhân loại đó. Thì ngài nghĩ rằng mình có nên hiến tặng cái Amazon, cái khu rừng Amazon cho quốc tế hay không? Tại vì hình như là người Brazil không có bảo quản tốt khu rừng đó, có một nguy cơ là bị phá sản, bị mất cái khu rừng đó. Thì ông giáo sư Christopher Brewer, ông ấy trả lời là nhân danh một nhà nhân bản học, tôi đồng ý đem cái khu rừng Amazon cho quốc tế. Nhưng mà nếu trước khi làm điều đó đó, tôi nghĩ có một số động tác chúng ta cũng cần làm chung một lượt, như là những lò vũ khí hạt nhân của Mỹ đó, nó cũng nên quốc tế hóa nó đi, tại vì nó ảnh hưởng tới sinh mạng của toàn cầu. Những cái quốc gia chứa những cái khu dầu mỏ nhất nhì trên thế giới cũng nên quốc tế hóa nó đi. Và những cái nhà viện bảo tàng lớn như là viện bảo tàng ở Pháp, trong đó chứa những cái tuyệt tác của những tài nhân trên thế giới, cũng nên quốc tế hóa đó chứ, chứ đâu phải của riêng của quốc gia Pháp được. Và những cái thắng cảnh như là Paris hay là London hay là Rome hay là New York, nó cũng là tài sản của quốc tế chứ, đúng không? Và nói như vậy thì trong một cái cuộc tranh chấp tổng thống ở Mỹ đó, thì người ta có đề nghị là muốn xóa nợ cho Brazil thì Brazil nên đổi cái rừng Amazon đó cho Mỹ để Mỹ quản lý. Vậy thì với một cái số nợ cần phải xóa đi đó, thì tôi nghĩ rằng nên giúp cho trẻ em đói, trẻ em nghèo, trẻ em không được đi học ở trên thế giới đi. Tại vì chúng mới là di sản xứng đáng nhất cần phải được bảo trì giữ gìn hơn là cái khu rừng Amazon chứ. Vậy thì nói cho cùng, tôi sẵn sàng đồng ý hiến tặng cái khu rừng Amazon cho quốc tế. Nhưng giờ phút nào quốc tế mà vẫn còn xem tôi là một con người Brazil khác với họ, thì giờ phút đó tôi vẫn quyết liệt bảo vệ cho tới cùng khu rừng Amazon của Brazil và chỉ của Brazil mà thôi. Tại vì trên nguyên tắc vũ trụ của ngài, chỉ không ai đưa ra cái nguyên tắc này. Trong cái sự vận hành hợp lý của vũ trụ đó, chân lý đó, thì tài sản là của chung. Chỉ khi nào chúng ta hết tham, hết sân, hết si rồi đó, thì chúng ta mới có thể coi tài sản là của chung được. Mỹ vẫn cứ là Mỹ, Pháp vẫn cứ là Pháp, Việt Nam vẫn cứ là Việt Nam. Chúng ta phải bảo vệ tốt cái trách nhiệm của mình. Chứ bỏ không đó mà con người còn tham, còn sân, còn si, thì họ sẽ tàn phá hết, thì cái địa cầu này sẽ đi về đâu. Cho nên chúng ta được trao mỗi trách nhiệm là bảo vệ tài sản của quốc gia, của tỉnh, của quận, của xã, của phường, của ấp, của gia đình, của chính mình. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng trong chiều sâu nó là của chung đó. Làm được hay không, chứ không phải nói của chung rồi gom là đóng lại rồi ai muốn xài gì xài, thì còn cái gì nữa phải không? Mỗi người phải tự nhớ lấy trách nhiệm của mình, nhưng mà giữ gìn cho mình là giữ gìn chung cho nhau. Cái đây là chân lý của Đạo Phật, đây là cái đích tới của Đạo Phật. Núi nó vẫn cứ là núi đi, sông vẫn cứ là sông đi. Núi làm tốt trách nhiệm của núi, sông làm tốt trách nhiệm của sông. Nhưng núi ơi, núi hãy biết rằng núi cũng chính là sông đây. Sông ơi, sông hãy hiểu rằng sông cũng chính là núi đây. Cùng một bà mẹ đây, cùng một nơi sinh ra đấy. Chúng ta giữ gìn áo quần, xe cộ, nhà cửa là giữ gìn cho ta hay là giữ gìn cho nhau? Khoa học đã đi tới cái chỗ này rồi mà không dám đi tiếp nữa. Khoa học đã thấy được rằng khi một cái hạt điện tử bên này nó xoay theo chiều nào thì hạt điện tử bên kia nó xoay theo chiều ấy. Và cái khoảng cách, cái không gian giữa hai hạt điện tử dầu là vô cùng non-local, phi cục bộ, không còn giới hạn nữa, mà nó vẫn tiếp tục tương tác với nhau không ngừng. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa rằng cái thân mạng, cái đời sống của chúng ta đây luôn bị chi phối bởi thân mạng đời sống của ta bàn bạc khắp nơi trên quả địa cầu này và trên cả vũ trụ này. Ta không chỉ có căn nhà là địa cầu này, mà căn nhà của ta còn là mặt trăng, còn là hỏa tinh, còn là diêm vương tinh, còn là vô số hành tinh khác. Trái đất này có thể tồn tại được hay không nếu không có những cái hành tinh khác? Và nếu mà chúng ta có một cái cơ hội nào đó xác định cái vị trí mình ở đâu giữa cái quả địa cầu này và cái quả địa cầu này nó là vị trí như thế nào so với cái vũ trụ bao la này, thì chúng ta chẳng có nghĩa lý gì cả. Đừng có để cái cơn giận của mình, cái cơn ghen của mình, cái sự ích kỷ của mình trở thành một vấn đề quá lớn của cuộc đời. Chuyện tình mình đâu phải là chuyện lớn nhất của thế gian. Câu đó của Kiều, Kiều nói với Kim Trọng như vậy. Cho nên cái được gọi là tuyệt đối thực ra nó không có, nó chỉ có cái tương đối thôi. Nhưng mà chúng ta không kẹt giữa cái tương đối ấy chính là tuyệt đối. Chúng ta vẫn cứ, anh vẫn cứ là anh, em vẫn cứ là em. Anh là con trai, em là con gái. Anh làm tốt trách nhiệm của một cái hợp thể con trai, em làm tốt trách nhiệm hợp thể con gái. Nhưng anh và em ngầm hiểu rằng chúng ta là một. Mình với ta tuy hai mà một. Cái đó gọi là bản thể. Tương đối của ai nấy giữ, nhưng mà vẫn hiểu, vẫn tôn trọng, yêu thương nhau như một, thì đó là bản thể. Chứ không có bản thể nào khác, đừng có đi tìm. Đừng có đổ bộ, đừng có lập công phu, đừng có quyết chí, đừng có khẩn cầu, đừng có cầu nguyện rằng con sẽ đi tìm bản thể con người chân thật năm xưa của con, bản lai diện mục của con, Phật tánh của con, niết bàn của con, tịnh độ của con ở đâu đó, là hết sức ngây thơ. Tại vì đâu có cái chỗ đó. Nó chỉ có cuộc đời này đây, chúng ta đang sống và chúng ta đang sở hữu một cái kiếp người tuyệt vời đây. Tại sao chúng ta phải từ chối nó? Nếu như những cái phương pháp giả lập ra phương tiện là thiên đường, là niết bàn, là tịnh độ, là một cái nơi có thể đi về được, khi chúng ta quá sợ hãi và chán ngán cái trần gian khổ đau này, nó có thể xoa dịu được những cái tâm hồn già cỗi hay là ngây thơ như vậy đó, thì chúng ta chấp nhận được cái sự giả lập đó. Nhưng cái giáo lý đó nó làm cho người ta sống dở chết dở dưới trần gian này. Nó làm cho người ta đánh mất cái thực tại này, lúc nào cũng mơ mộng về một cái cõi xa xăm. Nó làm cho người ta lúc nào cũng nhìn cuộc đời bằng cái mắt bi quan chán chường và một thái độ hèn nhát và bỏ chạy. Thì giáo lý đó nên phải dẹp bỏ. Chúng ta sống để sống hết một kiếp người cho hay, cho đẹp. Rồi chúng ta sẽ có những cái kiếp khác nữa. Mỗi một kiếp này là một sự rong chơi. Chứ chúng ta không phải đi về đâu để mà ở luôn trong đó. À, Đạo Phật không bao giờ nói chuyện đó nha. Tôi xin xác nhận các vị một lần nữa. Tôi nói hôm nay là ngày đầu năm của 2010 đó. Là cái mốc mà các vị nhớ là ông thầy Minh Niệm đó nói cái điều đó. Và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho điều đó. 10 năm sau, hơn 3 năm sau mà tôi có ra thất và tôi có tuyên bố mà lệch lạc hay trật, các vị đừng có nhìn mặt tôi nữa. Nói cái ông này là không phải ông thầy Minh Niệm của mình rồi. Tại vì những cái điều này nó được căn cứ hoàn toàn trên Bát Nhã Tâm Kinh và tất cả những kinh điển cố tủy khác. Đó là không có một cái niết bàn nào ở ngoài cái trần gian này hết. Không có một cái tuyệt đối nào ngoài trần gian này hết. Chúng ta sống với cuộc đời mà không kẹt nó, đó chính là bản thể của chúng ta. Không kẹt là không tham đắm, không mong cầu, không bị nó khống chế. Mà tại sao tôi xác quyết điều này? Tại vì tôi đang ở trên nó từng bước. Mặc dù tôi không phải ở vị trí cao, nhưng mà tôi đang sống rất là tự do, thoải mái. Tôi đâu thấy cuộc đời này khổ đâu. Tôi đâu thấy những cái điều thăng trầm, được mất hơn thua, nó làm cho tôi khổ đâu. Và kể cả tôi chẳng có bao giờ sợ chết kể từ khi tôi hiểu ra được điều đó. Và tôi sống với nó trong từng giờ, từng phút. Mà bây giờ tôi đã làm được như vậy rồi, thì làm sao tôi tin được cái điều kia, cho dù nó được nhân danh. Dù nó là nhân danh của tông phái nào, nhân danh theo thời gian nào, tôi cũng không chấp nhận nó. Nếu mà những cái điều đó nó làm cho tôi mê mộng và chìm đắm ở trong đó, để cho tôi đánh mất cái kiếp người rất là màu nhiệm. Ngày xưa mình có thể nhìn những cái con đường mòn, những cái cánh đồng lúa chín vàng, những con trâu, những cái cầu khỉ. Mình nhìn cái làng quê nghèo lụp xụp như vậy, mình chán lắm, mình muốn lên thành thị mình ở, mình muốn ra nước ngoài mình ở. Rồi bây giờ mình qua ra nước ngoài mình ở 20 năm, 30 năm rồi. Mỗi lần mà tivi hay là truyền hình hay là video ai chụp lên khung cảnh cái cầu dừa, con đường làng, cánh đồng lúa chín vàng, ôi thôi nước mắt rưng rưng, ôi yêu quá, thương quá, muốn được về, muốn được ôm cái đó để mà hôn đó thật là lâu. 20-30 năm cho chúng ta một cái thấy đúng đắn trở lại, cũng đáng lắm chứ. Cái thấy đó mới là cái thấy chính xác, nó đáng yêu vô cùng, nó tuyệt vời vô cùng, và điều đó nó cũng đúng như là cái nơi đất chúng ta đang sống rồi. Ở đây Virginia này mùa thu đẹp quá, mùa hoa anh đào nở đẹp quá, tuyết mùa này đẹp quá. Tại sao chúng ta nói đó là trần gian, là đau khổ, là xấu xa, là đáng khinh ghét, là bỏ chạy? Chúng ta có tội khi chúng ta nói lên điều đó. Chúng ta là một kiếp người quằn quại sống không có ý nghĩa gì hết, để rồi chúng ta cũng chẳng biết sau khi chết chúng ta đi đâu nữa. Mà chúng ta một mình chưa đã, còn rủ thêm nhiều người nữa, là hãy chán nó đi, hãy ghét nó đi, hãy từ bỏ nó đi. Hay là tại chính cái phiền não tham sân si chúng ta đã dệt lên một cái nhận thức chúng ta về cuộc đời như vậy. Cho nên trong kinh điển Đại Thừa đã nói nhất thiết vi tâm tạo. Cái tâm của chúng ta nó không có tạo ra được vạn sự vạn vật trên thế gian này, các vị đừng có hiểu lầm. Nhưng mà chính cái tâm của chúng ta cho chúng ta một cái nhìn về vạn sự vạn vật trên thế gian này. Chúng ta nhìn nó thấy như thế nào là do chính tâm của chúng ta, mà cái thấy này nó luôn luôn thay đổi. Và đến khi mà chúng ta đạt tới một cái tâm trí tuệ thì chúng ta thấy được bản chất chân thật của nó. Những pháp mà chúng ta nhìn thấy được trên thế gian này là do chính tâm của chúng ta dệt lên, chứ bản chất của nó không phải là như vậy. Đó là cái câu vạn pháp vi tâm tạo. Cho nên mình đi sửa cái tâm mình kìa, chứ mình đổi hoàn cảnh làm cái gì? Bây giờ đồ tưởng về Việt Nam ở với cây cầu dừa với cánh đồng lúa đó hạnh phúc lắm phải không? Có chắc không? Về ở một tuần lễ là muỗi cắn, rồi khí hậu nóng, rồi đường sình lầy, rồi điện đớm, rồi công an, rồi đủ thứ hết đó, là bỏ chạy te tua hết. Ở đó mà mơ mộng. Cho nên một thi sĩ đã nói là khi ta ở, đó chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất bồng hóa tâm hồn. Khi mình ở chỗ đó thì mình thấy chỉ là một chỗ để ở thôi, mình không có thấy giá trị gì cả. Khi mình rời nó rồi đó, mình mới thấy yêu thương nó xao xuyến trong lòng. Cái đó là tâm thức của mình hay là cái miếng đất đó? Miếng đất nó vẫn là miếng đất đó thôi. Cái vấn đề là cái tâm thức của mình đáng sợ lắm. Hãy canh chừng nó, hãy quan sát nó, hãy thấu hiểu nó đi, và cho nó vận hành đúng trở lại, thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời này là hạnh phúc. Chân hạnh phúc cũng là cuộc đời này, nếu mà chúng ta đã vượt khỏi tâm mong cầu và tâm chống đối, chúng ta đã chấp nhận cuộc đời này một cách tuyệt đối. Cái gì cũng chấp nhận được hết, cũng mỉm cười chấp nhận hết. Và Đức Phật đã xác nhận cuộc đời này là một bể khổ nếu còn tham sân và si, khổ đế. Và cuộc đời này là một niết bàn, diệt đế nếu chấm dứt tham sân và si. Rất là rõ ràng trong tứ diệu đề. Bất kỳ giáo lý nào mà không đi ngang qua bốn sự thật này thì đây không phải là giáo lý chánh thống của Đạo Phật. Trịnh Công Sơn là một người không có tu thiền gì cả, nhưng mà anh ta nghiên cứu rất là nhiều về thiền luận của Suzuki. Anh ta cũng có cơ hội được đàm đạo, trò chuyện với quý thầy có đức hạnh, có tu sâu, thời ở Huế, thời ở Sài Gòn. Anh ta cũng là người biết quan sát cuộc sống. Anh đã rút ra những cái nhận xét như thế này. Trong cái bài Đời Cho Ta Thế, Trịnh Công Sơn viết là không xa đời và cũng không xa loài người, không xa ngậm ngùi và cũng không xa nụ cười. Đời cho ta thế, cứ hãy cất bước đi mọi nơi. Gặp nhau trong phố, xin yêu thương khôn nguôi những thân người. Đời cho ta thế, cứ hãy sống tới như mọi ai. Mặt dòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi. Không xa đời và cũng không xa mọi người. Không xa rạng người và cũng không xa đọa đài. Trịnh Công Sơn đưa ra hai cái đối tượng đối kháng nhau. Một cái rất là hấp dẫn, một cái rất là đau khổ. Nhưng mà cái nào Trịnh Công Sơn cũng có một thái độ là không xa. Không xa có nghĩa là gì? Không có chạy trốn. Không xa tức là rất gần, là sống với nó. Người ta vui mình cũng chấp nhận, người ta buồn mình cũng chấp nhận, thuận lợi mình cũng chấp nhận, mà khó khăn cũng chấp nhận. Ở đây đời cũng được, đạo cũng được, ngậm ngùi cũng được, nụ cười cũng được. Mặc dầu là biết rằng bản chất là vô thường, mặc dòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi, nghĩa là vô thường, nhưng mà vẫn yêu thương lắm cuộc đời này. Gặp nhau trên phố xin yêu thương những thân người. Cuộc đời là vô thường, nó luôn luôn thay đổi. Có một cái nhân duyên để sống với nhau trong cái khoảnh khắc này, giữa cái thế gian này, thì còn cái lý do nào lớn hơn là gặp nhau nở một nụ cười thương yêu với nhau. Đây chẳng phải là một cái triết lý sống của con người sao? Chứ đâu phải là để chứng minh mình hơn họ ở một cái bằng, hay là ở chiếc xe, hay là cái nhà. Không xa tình đầy, cũng không xa lạc loài. Mùa xuân em hãy khoác áo mới, bước đi thảnh thơi. Chờ mùa thu tới, em thu đôi tay khép vai lười. Chàng ơi, sống thảnh thơi quá. Mùa xuân thì mình sống theo mùa xuân, mùa thu thì mình sống theo mùa thu, mùa đông thì ở nhà uống trà chơi khỏi đi làm. Tại vì mùa xuân, mùa thu đã để dành thức ăn rồi. Đây có phải là cái câu nói của thiền sư Lục Tổ Huệ Năng: tấn ái bất quan tâm, trường thân lưỡng thước ngoạ. Yêu ghét chẳng để lòng, nằm dúi chân thẫn ngủ. Sống tùy thuận theo hoàn cảnh, theo thời gian bốn mùa, rất là vui. Ngày vui thì em với đất kia xinh tươi như cỏ cây, còn ngày buồn thì em với hoa kia âu lo trong tàn phai. Tức là cũng vui buồn theo thế gian này, thuận theo nó, nhưng mà không có bị kẹt. Tức là đi giữa cuộc đời này một cách không có bị lay động, không có bị đồng hóa. Không xa tình, cũng không xa thù hận. Đôi khi cần phải thù hận để mà bảo vệ đất nước, bảo vệ cộng đồng, bảo vệ người khác, đóng cái vai vậy thôi. Chứ trong lòng kỳ thực không có hận thù. Cần phải đóng cái vai đó thì cũng đóng được. Thiền sư Trần Nhân Tông đã từng làm như thế, để đánh đuổi Nguyên Mông. Không xa tình, đâu có cần phải bỏ vợ bỏ con mà đi tu đâu. Tại vì sống giữa tình mà không bị tình nó quật cho chết. Còn nếu bị nó quật chết thì bỏ đi cũng được. Giải pháp mà bỏ đi là giải pháp tệ nhất. Giải pháp ở lại mà không bị nó quật là hay nhất. Thì mình chọn hay nhất hay là tệ nhất? Tri kỷ tri bỉ ha. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Không xa nồng nàn, không xa bờ, cũng không xa mịt mù. Định niệm cũng được, mà chịu chơi với tất cả những người thân vào cuộc đời cũng được, nhưng mà chỉ đóng vai thôi, không kẹt. Đời cho ta thế, vũ trụ cuộc đời cho ta quá nhiều những cái hấp dẫn như vậy. Có cái này có cái kia sướng quá. Nhưng mà nếu cuộc đời chỉ có nụ cười thôi, chỉ có thuận lợi thôi, chỉ có đẹp thôi, chỉ có hoa nở thôi, thì đâu có hấp dẫn đâu, phải không? Phải đói rồi thấy ăn nó mới ngon chứ, phải chia lìa thấy gần nhau mới quý chứ, phải mùa đông rồi mùa hè lên mình mới thích chứ. Còn một cái mùa, một cái chỗ mà toàn là mùa hè không mà không có mùa đông thì lâu lâu cũng chán. Ở chung người ta tử tế riết mình cũng chán. Thành ra là tất cả những biến động kia thật là để chúng ta sống sâu sắc hơn thôi, chứ không phải hủy diệt ta đâu. Cho nên là từ nghìn năm xưa bao nhiêu chim muông đã xa bầy, vô thường là chân lý rồi. chim muông sa bầy, từ nghìn năm xưa nó là như vậy rồi. Bây giờ chúng ta làm sao để mà sống giữa giai đoạn mà gần với nhau, hợp với nhau, rồi khi chia tay nhau vẫn chấp nhận như thường? Để tại vì sao? Tại vì tất cả đều là người thân hết, chứ đâu phải chỉ có người đó thôi. Và ta cũng chính là họ mà, có bao giờ chia tay nhau đâu. Và nhiều lắm, Trịnh Công Sơn liệt kê tiếp tục. Không xa đời cũng không xa mộ người, sống cũng được mà chết cũng được. Hay quá. Thì tôi đánh giá đây là một cái bài sâu sắc nhất, cái thấy lớn nhất của Trịnh Công Sơn trong những tác phẩm của anh. Tuy nhiên đây cũng chỉ là lý thuyết thôi. Tại viết bài năm 73 mà những năm sau đó cũng khổ vì yêu như thường. Chứng minh là đây chỉ là lý thuyết thôi. Nhưng mà ít ra đó, Sơn biết mình sai, Sơn biết mình yếu đuối, Sơn biết mình chưa đạt được, nhưng biết cái hướng nào phải đi. Chứ Sơn không có bẻ cong chân lý, Sơn không có tự cho mình là đúng. Hồi khi không có đạt được chỗ này rồi, cái bị những cái năng lượng thèm khát trong lòng nó đẩy mình đi, cái mình đổi chân lý lại, ồ thèm khát cái đó mới đúng đó, rồi phủ nhận là những cái thấy ban đầu. Sơn không có một cái thái độ như vậy. Tôi cũng vậy. Tôi nói ra được những cái điều này chân lý, nhưng có thể tôi không có làm được hết, và tôi đang cố gắng làm nó. Và khi mà tôi không làm được nó đó, thì tôi chấp nhận tôi đang không làm được nó, chứ không có bẻ cong chân lý. Tôi không có tự lý luận rằng tôi đang đúng ở một cái kiểu khác. Tôi sai thì tôi nói tôi sai, tôi dở thì tôi nói tôi dở. Và tôi biết cái đúng ở chỗ nào, và cái chân lý nó nằm ở đâu. Điều đó chúng ta nên làm như thế. Chúng ta không cần đi hết đoạn đường chân lý, chúng ta mới có hạnh phúc. Cũng giống như là một dòng sông mênh mông vậy đó. Các vị muốn lấy bao nhiêu nước tùy vào cái sự cần thiết của các vị, và các vị có cái dụng cụ nào để lấy nước. Chứ đâu nhất thiết các vị phải uống hết dòng sông của chân lý các vị mới có hạnh phúc đâu. Các vị đâu cần trở thành thầy tu, các vị đâu cần phải chuyên tâm tu tập ngày đêm nếu các vị không có nhu cầu về nó. Các vị có nhu cầu nào thì các vị cứ làm ở cái mức nhu cầu của các vị. Mà nhu cầu của chúng ta nên nhớ là luôn luôn thay đổi. Các vị cần một thùng nước thôi thì lấy một thùng đủ uống được rồi. Chỉ cần ngồi thiền 30 phút thấy định tâm thì đủ rồi. Tôi không hề chê trách các vị là hèn nhát hay là yếu đuối hay là ngu si gì cả. Tại vì các vị nói các vị cần một thùng nước thì các vị lấy đủ một thùng nước. Mà các vị phải nhớ rằng là nhà mình cũng có nhiều người, cho nên mình lấy hai thùng đi, phải là tu thêm chút nữa để cho đông người uống hơn. Rồi một ngày nào đó các vị sẽ thấy rằng mình cần chia nước cho hàng xóm của mình, cho cả xã, cả làng của mình. Cái tim các vị mở ra thì các vị càng phải tu sâu hơn nữa. Thì như vậy nếu các vị có một cái nhìn, có một cái thấy, các vị muốn cho nhiều nước mọi người thì các vị hãy trở thành thầy tu đi. Cái này gọi là Bodhicitta, tâm Bồ Đề. Cái người mà đi xuất gia đó, họ có cái tâm nguyện đó. Họ muốn đem nước cho nhiều người, họ muốn đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ. Thì họ chọn con đường hiến thân cả cuộc đời họ cho cái sự tu hành. Và điều đó không có nghĩa rằng họ sẽ coi thường hay khinh ghét các vị. Tại vì họ có cái nhu cầu khác. Mà không phải ai cũng làm được điều đó. Cái đó là tiếng gọi của vũ trụ, tiếng gọi của non sông. Vũ trụ đã chọn họ, non sông đã chọn họ, và họ ra đi như là một sứ mệnh. Và họ cũng không thể trở thành chứng đạo và tồn tại được nếu không có các vị. Mỗi người chúng ta làm một việc trong cuộc đời, có một vị trí xứng đáng của mình. Tại vì họ chọn con đường đó, họ không phải hoàn toàn hy sinh đâu. Họ cũng hưởng dữ dội trong đó lắm. Họ có cái an lạc lớn hơn mình, họ có cái thảnh thơi lớn hơn mình, họ có sự vững chãi lớn hơn mình. Thành ra là không có ai gọi là giỏi hơn ai gì cả. Thì cái nào nó cũng có cái giá của nó thôi, tùy các vị chọn. Cho nên là mình đừng có thấy rằng người kia lấy một hơi 10 thùng nước rồi mình cũng đính quýnh lên, trong khi mình đâu có đủ điều kiện để mà lấy 10 thùng nước đâu. Mình còn mấy đứa con kia mà, con mình nó còn nhỏ xíu kia mà, bà xã mình còn yếu xìu kia mà đòi lấy mấy chục thùng nước cho giống người ta hành chứ, phải không? Hãy lấy nước cho những người trong nhà uống trước đi. Thành ra cái này, chúng ta có cái thấy này, chúng ta thoải mái vô cùng. Ở trong thiền thân này có một sư anh đến thiền thân trong một cái tình trạng là đang không thành công ở cuộc đời, vì công việc, vì gia đình, cho nên là anh rất là buồn và anh đến thiền thân. Anh cũng muốn đem hết cái tài năng của mình ra để cống hiến cho thiền thân. Anh ta rất có tài và có lòng, nhưng mà trong một cái tình trạng cái năng lượng không có tốt, tức là buồn nản và yếu kém, cho nên cái sự đóng góp nó trở thành một sự bám víu, tức là thông qua cái thiền thân để thấy được cái sự tồn tại của mình. Ngày xưa tôi thấy được cái tâm của mình nó bám hai chỗ, một là lợi, hai là danh. Lợi tức là vật chất, danh tức là sự công nhận. Nhưng mà tới bây giờ tôi thấy được cái tâm mình nó bám một cái chỗ thứ ba nữa đó, không cần ai công nhận mình cả, miễn mình thấy được cái sự tồn tại của mình thôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Mình thấy những cái tác phẩm ở trong thiền thân này là một phần của mình, cái đó cũng vẫn là một sự bám víu. Và mỗi lần anh trong những cuộc họp anh đưa ra những ý kiến mà tập thể không có chấp nhận, tại vì những ý kiến đó nó không có thực tế lắm và bị bác bỏ rất là nhiều lần, làm ta rất là đau. Và tôi cũng là người tham dự để mà đốn anh, nghĩa là mỗi lần anh đưa ra những ý kiến, một là không có hợp lý, hai đó là tôi biết anh đang cố tình để mà bám vào cái sự tồn tại của mình. Cái ý mà tôi muốn đốn anh là tôi muốn anh được giải thoát khi bước vào đoàn thể. Chúng ta hay dùng cái từ giải thoát, phải không? Từ freedom, giải thoát không có nghĩa là chạy đâu hết á. Giải thoát là đứng ngay chỗ đó mà không có bị nó khống chế, cái đó gọi là giải thoát. Cái đó là cái tinh thần của Đại Thừa. Đại Thừa hơn hẳn những cái gọi là Nguyên Thủy hay Tiểu Thừa. Là Đại Thừa là không cũng chính là sắc. Ở bên Nguyên Thủy, sắc chính là không, đã hay quá rồi, đã tuyệt quá rồi, cái lý duyên sinh đó là ăn đứt các tôn giáo khác rồi. Nhưng mà Đại Thừa vẫn hơn Nguyên Thủy, hơn Tiểu Thừa ở cái chỗ là không nó cũng chính là sắc, không xa cuộc đời, đâu cần chạy đi đâu đâu, đứng giữa bão tố không buồn vui, đứng giữa cuộc đời không bị cuộc đời quật ngã, đó mới chính là Đại Thừa. Ai mà không chấp nhận tư tưởng này, không đồng ý cái thấy này thì đừng có nhân danh là Đại Thừa nha. Tôi nói thật đó, còn muốn chạy chỗ này chạy chỗ kia thì chỉ là Tiểu Thừa thôi. Vậy thì khi mà anh bị đốn đó, anh không có chỗ bám, anh buồn lắm. Anh nói với tôi là thưa thầy là con buồn rất là nhiều khi bị thầy đốn như vậy. Và anh đã nghe một số bài viết trên radio đàn ông, như là bài thất bại hay là những cái buổi thầy trò hàn huyên tâm sự với nhau. Tôi chỉ vẽ cho anh tại sao anh bám vào những cái đó làm chi, nó mất giá trị vậy. Anh hãy bám vào cái chỗ không để bám á. Có nghĩa là cái trạng thái mà anh không cần bám gì hết á, là một trạng thái rất là quan trọng của một cái tôi vững chãi và thuần khiết. Sao anh không nuôi cái đó đi? Giống như khi chúng ta thất bại, chúng ta muốn làm cái này làm cái kia để chứng minh là mình không có phải là cái đồ dởm. Mình bị bò đá, xin lỗi, bồ đá. Tôi có bị lẹo lưỡi chữ này hoài. Là mình lập tức đi tìm một cái người khác để mà thấy thân liền. Để làm chi? Để thấy mình có giá trị, mình không phải là cái kẻ cù bơ cù bớt không có giá trị gì. Mà cái người thứ hai này là nạn nhân đó, mình không có thương họ. Cái việc mà mình mới xin làm sắp tới là cái việc thế mạng thôi, chứ mình không có yêu thích công việc đó. Nhưng mà mình phải nắm bắt liền để mình thấy được cái sự tồn tại của mình, phải không? Tôi nói anh ráng giữ được cái phong độ là duy trì cái cảm giác chịu thất bại nó dài ra, càng dài càng tốt. Anh không cần phải thành công một cái gì cả, mà chính cảm giác đó là thành công. Một người muốn đạt tới một trí tuệ, đạt tới sự thảnh thai lớn, là không cần bám vào bất kỳ một cái gì hết, và anh ta đang thành công. Một hôm anh ta đến nói với tôi là thưa thầy, con rất là hạnh phúc, đang sống trong cảm giác không còn chỗ để bám. Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Bám vào một chỗ không có chỗ để bám, đặt cái tâm vào một chỗ không có chỗ để đặt. Và tôi kiểm chứng qua hành vi cử chỉ và lời nói của anh ta, tôi biết anh ta đã chạm được tới cảm giác đó, mặc dù chỉ mới chạm thôi. Tôi có nói với anh ta là đây là một cái khởi điểm rất là tốt, nhưng không phải là một sự chứng đắc, nó chỉ là một cái sự chạm đầu ngõ thôi. Và nếu mà anh nuôi dưỡng được cái này trong suốt cái tiến trình sắp tới đó, bằng cách phát triển niệm và định, tại vì chỉ có niệm định mới giữ được cái này thôi, chứ không thể dùng ý chí để mà giữ được, thì anh sẽ có tương lai. Nhưng mà tôi vẫn nói với anh ta rằng bờ giác không xa lắm, chỉ ngại nhiều bến mê. Khi mà mình biết được con đường rồi, nó cam go ghê gớm lắm, nhưng mà nó không đáng sợ bằng đi trật lên con đường rồi mà bám trên con đường đó. Có nghĩa rằng rồi lại bị những cái sự dụ dẫn của những cái sự chứng đắc này chứng đắc nọ để mà phát triển cái tôi, thì cuối cùng là gì? Là sập bẫy. Dễ sập bẫy như chơi. Cái sự tu tập mình càng lên chừng nào, cái bẫy nó càng lớn như chừng ấy. Cái bẫy lớn nhất nó tụ trung, nó vẫn là nó muốn mình chứng minh mình là một cái ngã tuyệt vời, mình như thế này, mình như thế nọ. Và chúng ta biết rồi, cái định đến của chúng ta phải là vô ngã. Chúng ta phải thấy mỗi ngày một rõ hơn giữa mình và người khác không có biên giới, để mà mình trải lòng ra, mình yêu thương tất cả mọi người, thì cái này mới gọi là đúng đường. Cho nên tôi nói anh ta đừng có vội mừng, thì hãy cứ chúc tụng cho cái sự chạm ngõ đó, nhưng mà phải ráng giữ lòng để mà tiếp tục đi tới. Thì bây giờ anh ta mềm ra, dễ thương ra, nói năng rất là cẩn trọng và không có ý show up cái ngã của mình nữa. Thì trong trường hợp này thì tôi nhận xét là trường hợp này pháp không nhưng mà ngã chưa chắc là không. Tức là không có pháp, tức là đối tượng để cái tâm bám nó, tuy nó không còn, nhưng mà nó chỉ xảy ra được trong cái đoàn thể tu học thôi. Ở ngoài đời thì chưa chắc. Tiền bạc, danh vọng, sắc dục thì chưa chắc. Nhưng mà tạm thời ở trong cái đoàn thể tu học này thì tạm gọi là pháp không, nhưng mà ngã nó vẫn có. Có nghĩa là vẫn coi đó là một cái ngã của tôi, nó khác với ngã của anh, của mọi người, phải không? Cho nên cái này nó chưa là gì để mà tự hào cả, để mà hãnh diện hay là để mà dừng lại lâu cả, phải đi tiếp. Chừng nào mà cái cảm giác đó mình thấy rằng tất cả mọi người đều cùng đang tham dự chung với mình cảm giác đó, và cái cảm giác đó nó là vô ngã, nó được làm ra từ mọi người, từ vũ trụ này, thấy thật như vậy và sống thật như vậy, được kiểm chứng qua tham sân và si, thì người này đã đi vào một cái nơi rất là cao trong vị trí của tâm linh. Thì qua câu chuyện này, hy vọng đại chúng cũng nhìn lại công phu tu tập của mình, để mình đốn bớt cái chỗ nào mình có thể đốn được, cái chỗ nào mà cái tâm mình đang bám nhiều nhất. Thí dụ như mình kẹt vào cái người đó, mình không có nhúc nhích được ấy, thì nên tạm rời sang người đó thời gian, có chịu nổi không? Mình lỡ yêu thích công việc gì quá đấy, thí dụ như ghiền internet, cắt internet tuần lễ, có chịu nổi không? Lỡ yêu thích ăn toàn là thịt không, ngưng ăn thịt thời gian, có chịu nổi không? Lỡ thích người ta được công nhận nhiều quá thì trốn ở nhà thời gian, có chịu nổi không? Không gặp ai hết. Khi mà cái tâm mình nó không chỗ bám rồi đó, thì cái tiềm lực trong người mình nó sẽ trỗi lên. Nó chịu đựng được thời gian rồi thì tự nhiên nó bình thường trở lại. Và cái bình thường này rất là vĩ đại, rất là mạnh mẽ. Cái đó gọi là nội lực, không còn muốn bám cái gì nữa. Thì cố nhiên là chúng ta còn tranh đấu với cuộc sống, chưa phải là cái người dành hết 24 tiếng trong một ngày để tu tập, thì chúng ta vẫn còn có những cái bám. Nhưng mà hễ mở được cái chỗ nào, tháo được cái chỗ nào, cái này gọi là letting go, buông xả ra được, thì cái tự do, cái freedom trong chúng ta sẽ rất là thênh thang. Nhưng mà chúng ta không còn một cái nhu cầu nào đặt xuống cho cuộc sống này nữa cả. Và đó là cái tinh thần của Đại Thừa Mahakaya. Đại Thừa là như thế. Cho nên đây là cái tinh túy của Kinh Bát Nhã. Sắc cũng chính là không, mà không cũng chính là sắc. Khắc sắc chẳng khác với không, mà không nó cũng chẳng khác với sắc. Mà cái chữ sắc này nó đại diện cho thọ, tưởng, hành và thức luôn á. Thọ cũng vậy, tưởng cũng vậy, hành cũng vậy, thức cũng vậy. Nó đều là không, và không cũng chính là nó. Và đây là cái trái tim của Bát Nhã Tâm Kinh. Còn những cái điều ở phía sau đó, nó chỉ là lý giải thêm. Đứng trên cái hiểu biết này, cái nền tảng này, thì chúng ta sẽ có những cái thấy khác về cuộc đời. Bây giờ thấy về chính mình trước đi, rồi sau đó chúng ta sẽ nhìn cuộc đời, nhìn về sự khác biệt, sự sanh diệt, sự đến đi, tất cả những nguyên tắc của cuộc sống chúng ta sẽ xét lại trên cái lăng kính của sắc tức là không và không tức là sắc. Có nhiều vị giảng kinh Bát Nhã họ nói cái trái tim của Bát Nhã nằm ở câu ngũ uẩn giai không, tôi không đồng ý. Nếu không nói không tức là sắc thì không còn là Bát Nhã Tâm Kinh nữa. Nó trở thành giáo lý nguyên thủy mất rồi. Năm uẩn giai không trên nguyên thủy có rồi, nhưng mà tới Bát Nhã khác ở cái chỗ là không cũng chính là sắc luôn nữa. Tuyệt đối nó cũng chính là tương đối luôn. Thì cái đó mới chính là tinh thần của Bát Nhã Tâm Kinh. Và đây cũng là trái tim của Đạo Phật. Người nào mà chưa tiếp xúc được trái tim của Đạo Phật thì rất là oan uổng khi mình bỏ ra quá nhiều năm trời để mình đi theo Đạo Phật. Xin cảm ơn đại chúng. La la.